đệ tử ghi nhớ, nhất định sẽ chú ý bảo vệ bản thân, tận lực bảo vệ danh tiếng của Sơn Trang, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Ninh Thư cung kính nói, ngươi làm việc ta luôn luôn thấy yên tâm, trở về thu thập một chút rồi đi. Tần Tống ôn hòa nói, Ninh Thư dạ một tiếng, sư phụ, người hãy chú ý đến thân thể. Bệnh của Tần Tống là tâm bệnh, mẫu thân của Tần Niệm Chi, cũng là một tuyệt thế giai nhân có 102 trong võ lâm, chỉ cần nhìn Tần Niệm Chi là hiểu. Ninh Thư rời khỏi sảnh đi về phòng của mình, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, cô quay đầu liền thấy Tần Niệm Chi đang cười tươi vui vẻ với mình. Tiểu sư muội, Ninh Thư lên tiếng, bước chân không ngừng đi về phía phòng của mình. Tần Niệm Chi đi theo, bước chân nhẹ nhàng, tựa như con bướm xinh đẹp nhẹ nhàng bay múa vờn quanh. Nếu như không lao vào bể khổ của tình yêu, Tần Niệm Chi là một thiếu nữ hoạt bát đáng yêu, lâm vào tình yêu thì thay đổi bộ dáng, lấy nước mắt rửa mặt, xuân thu đau buồn, như một oán phụ mắc kẹt giữa hai người đàn ông. Ninh Thư nhớ lại cốt truyện mà thấy mệt trong lòng, thời gian không dùng để tiêu sái hưởng thụ cuộc sống, đi lao vào mấy cái bể khổ này chi không biết. Đại sư huynh, có phải huynh muốn ra ngoài sông sáo giang hồ không? Dẫn muội theo với. Tần Niệm Chi cầu khẩn nói với Ninh Thư. Không được, ta ra giang hồ để rèn luyện, chuyện này không có liên quan gì đến muội. Ninh Thư trực tiếp cự tuyệt, rất lạnh lùng mà cự tuyệt. Tần Niệm Chi bĩu môi, không thích ứng được với sự lạnh lùng của Ninh Thư. Đại sư huynh, huynh mang muội đi với, muội cam đoan với huynh sẽ không gây phiền phức gì. Muội chưa từng được ra khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, huynh có thể mang muội đi theo để muội nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút được không? Tần Niệm Chi làm đúng với Ninh Thư, cô tủ ra thu thập quần áo và tiền bạc. Chuyện này muội đi nói với sư phụ đi, nếu như người đồng ý để muội đi, huynh sẽ dẫn muội theo, nếu như sư phụ không đồng ý thì huynh cũng không còn cách nào khác. Ninh Thư nói. Miệng Tần Niệm Chi vểnh lên, khó chịu với thái độ của Ninh Thư, phụ thân đồng ý cho muội đi thì muội đâu tìm đến huynh, phụ thân nói nữ tử không thể đi ra ngoài, nếu như đời này muội không ra ngoài được một lần thì muội sẽ tiếc nuối cả đời, hơn nữa phụ thân còn bắt muội thêu đồ cưới. Đôi tay này của muội là để cầm kiếm, không phải dùng để cầm kim thêu. Ninh Thư dừng lại, những lời này có ý nghĩa ngầm nha, nếu dẫn Tần Niệm Chi theo, trở về nàng ta liền gả cho ngươi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, chỉ cần sư phụ đồng ý, huynh dẫn muội đi. Đại sư huynh, huynh làm sao thế, phụ thân sẽ không đồng ý, huynh mang muội đi đi, muội muốn xem thử giang hồ là như thế nào. Chuyện này phải hỏi sư phụ. Tần Niệm Chi, đại sư huynh không thể nói những lời khác hay sao? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, chuyện lớn như vậy, nhất định phải được sư phụ cho phép, muội đi hỏi sư phụ đi. Ninh Thư khẽ cười nói, ta là một đệ tử có hiếu. Tần Niệm Chi nhíu mày, quệt miệng hừ một tiếng rồi đi, bình thường xảy ra tình huống như thế này, Sùng Tuyết Phong sẽ thỏa hiệp. Ninh Thư không để ý tới Tần Niệm Chi, chuẩn bị một chút thuốc độc, thuốc mê, một số loại dược khác, chuẩn bị thật kỹ càng. Còn có một ít giải dược nữa. Tóm lại là chuẩn bị rất chu đáo, ra giang hồ giống như đi du lịch vậy. Vừa ngắm cảnh lại tiện thể bênh vực một số người ở thế yếu. Ninh Thư bị ấm đầu mới dẫn theo một người phiền toái, đi tới chỗ nào là ồn ào chỗ đó. Lo chuyện bao đồng, một thánh mẫu cô nương, đau đầu lắm đó. Lương thiện cũng cần năng lực, không có năng lực thì không cần phải lương thiện, không gây rắc rối cho người khác cũng là một loại mỹ đức, có một ít người mặc dù tính lương thiện nhưng luôn gây rắc rối cho người khác. Xảy ra chuyện gì đều lấy lý do, ta có lòng hảo tâm mới giúp đỡ người. Có thể nói cái gì đây, rất là tuyệt vọng. Mỗi lần Sùng Tuyết Phong giải quyết hậu quả do Tần Niệm Chi gây ra, đều tiêu tốn một số tiền lớn mà nghèo đi nhanh chóng, nhưng nguyên chủ không thể để cho Tần Niệm Chi phải ngủ ngoài đường. Sùng Tuyết Phong luôn rơi vào trạng thái, ta là ai, ta đang làm gì? Tần Niệm Chi quyết định đi tìm cha mình, nói muốn đi cùng đại sư huynh ra sông sáo giang hồ, Tần lão cha cự tuyệt, không một chút thương lượng. Nữ nhi này của ông được nuôi đến ngây thơ không hiểu chuyện, lòng người bên ngoài vốn hiểm ác, Sùng Tuyết Phong chỉ có hai tay làm sao chú ý hết được. Tần Niệm Chi im lặng. Đây có phải là phụ thân của nàng không vậy? Tần Niệm Chi nổi giận đùng đùng trở về phòng, đợi đại sư huynh đến gọi, lúc đó nàng sẽ năn nỉ, làm nũng để huynh ấy mềm lòng mà dẫn đi. Thế nhưng Tần Niệm Chi đợi trái đợi phải, không thấy Ninh Thư đến, bởi vì lúc này cô đã xách theo túi lớn túi nhỏ, một tay cầm kiếm, thừa dịp trời tối mà rời đi. Tần Niệm Chi thấy trong phòng không người, rỗng tuếch, nàng tức giận muốn khóc, phụ thân là một kẻ xấu xa, đại sư huynh cũng là kẻ xấu xa. Hừ, không có đại sư huynh, một mình nàng ta cũng có thể xông sáo giang hồ, võ công của nàng cũng không kém, coi như đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Hơn nữa, không có đại sư huynh trông coi, nàng càng thêm tự do. Tần Niệm Chi vui vẻ trong lòng, lập tức trở về phòng thu dọn đồ đạc, mặc vào một bộ nam trang, bộ ngực không bó lại vẫn để cao như thế, trên tai có bấm lỗ tai, không có hầu kết, vóc dáng thấp bé, chỉ cần không phải bị mù, nhìn qua sẽ biết đó là nữ cải nam trang. Chỉ có người mù mới không thể nhìn ra được. Nam nữ khung xương không giống nhau, thần thái hành vi cũng không giống nhau. Tần Niệm Chi lén lút chạy, hô to một tiếng, Giang Hồ ơi, ta đến đây. Ninh Thư đi ra khỏi Vạn Kiếm Sơn Trang, cưỡi ngựa mà đi, không thèm quan tâm tới Tần Niệm Chi. Ninh Thư tiện chọn một hướng rời đi, cô dự định đi tới một thành trấn phồn hoa một chút, được cho tiền di du lịch ngu gì không hưởng thụ. Về phần Tần Niệm Chi, Ninh Thư khẳng định nàng ta cũng sẽ xông xáo giang hồ, nếu không thì sao gặp được Tư Đồ Tầm. Ninh Thư cảm thấy Tư Đồ Tầm có độc, tựa hồ hắn ta vì Tần Niệm Chi mà xuất hiện, vừa xuất hiện đã va phải Tần Niệm Chi, sau đó lại kết bái huynh đệ. Ninh Thư nghi ngờ hắn ta vì cái danh xưng vị hôn thê của nguyên chủ mà đến, dù sao Tần Niệm Chi cũng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết, cho nên tranh vẽ của nàng ta đều được truyền đi. Cũng có khả năng, Tư Đồ Tầm coi trọng Tần Niệm Chi. Dọc đường đi, Ninh Thư vừa đi du lịch vừa tranh thủ tìm kiếm căn nguyên thế giới, có cơ hội thì đẩy danh tiếng của mình lên, bênh vực kẻ yếu rồi cho họ ít bạc rời khỏi nơi này, tìm một nơi khác ổn định mà sống. Có thể trắng trợn cướp đoạt dân nữ là người có tiền hoặc có quyền. Cô có thể giải quyết sự việc lúc đó, nhưng khi vừa đi, nhưng nữ tử kia vẫn sẽ gặp chuyện, thậm chí còn gặp chuyện lớn hơn, bởi vì những người kia sẽ đem chuyện cô giúp đỡ họ tính sổ lên đầu các nữ tử đó, cho nên để họ rời đi là tốt nhất. Chỉ cần bênh vực kẻ yếu, đánh vài tên lưu manh du côn thì được gọi là hành hiệp trượng nghĩa hay sao? Sau đó, Ninh Thư không muốn mọi người thấy mặt mình, cô đeo một cái mặt nạ ngọc, lấy danh xưng là Ngọc Diện, người trong giang hồ gọi là Ngọc Diện anh hùng. Thật xin lỗi, do ta lớn lên đẹp mắt quá. Nếu như gặp phải người bệnh cần cứu chữa, Ninh Thư sẽ giúp đỡ chữa khỏi cho người bệnh, không cần đi làm mấy chuyện khác. Lấy một chút tiền thuốc, hoặc có đôi khi chỉ cần ngân châm cũng có thể giải quyết được bệnh. Ninh Thư đi đến đâu thì ăn đặc sản nơi đó, đồ ăn của cổ đại đúng là mỹ thực, dù sao hiện tại đi du lịch cần tận hưởng tất cả mọi mặt. Thế nhưng Ninh Thư lại không tìm được căn nguyên thế giới thuộc tính thủy, khi nào mới có thể tìm được đây, thật là khó tìm. Cô có tiền, thế nhưng cái này không phải có tiền là mua được. Căn nguyên thế giới thì ít, mà người cần thì lại quá nhiều. Tiểu nhị, mang những món ngon nhất lên đây. Ninh Thư đang ngồi trong một tửu lâu, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc. Ninh Thư trầm mặc. Rõ ràng cô đã tránh đi theo tuyến đường bên trong kịch bản, cũng chọn phương hướng ngược lại, vì sao vẫn gặp được bọn họ. Ninh Thư thấy Tần Niệm Chi nữ cải nam trang cảm giác thật ba chấm, vừa nhìn đã biết đây là nữ nhân, mà bên cạnh Tần Niệm Chi đứng có một nam nhân đi theo. Người đàn ông này nhìn có chút yêu dã. Nếu như nguyên chủ của cô là một chính nhân quân tử, như vậy Tư Đồ Tầm vừa nhìn chính là một người tà mị không phân biệt được giới tính, càng yêu mị hơn so với nữ nhân, nhưng lại có đầy đủ khí chất nam tử, yêu mị như một con yêu hồ. Loại người tà mị này được hoan nghênh hơn so với Sùng Tuyết Phong chính trực thẳng thắng. Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Ngoài miệng nói bạn trai của mình là người ấm áp tình cảm, yêu thương mình, sủng ái mình, nhưng khi gặp được người đàn ông tà mị hư hỏng dạng này, nhịp tim các cô gái lại đập loạn lên không ngừng. Ninh Thư mở quạt xếp ra, dùng quạt che gương mặt của mình. Tư Đồ Tầm híp mắt nhìn khắp tửu lâu, thì thấy Ninh Thư đang một mình ngồi cạnh cửa sổ. Lão đại, bên kia còn chỗ, chúng ta cùng vị huynh đài kia ghép bàn ngồi chung đi. Giọng nói Tư Đồ Tầm gọi lão đại nghe uyển chuyển, mang theo thanh âm mê người. Giọng nói phát ra từ đôi môi đỏ, làm cho lòng người thật ngứa ngáy. Được. Tần Niệm Chi đi đến bên cạnh Ninh Thư, chắp tay nói với Ninh Thư, vị công tử này, có thể ghép bàn ngồi chung được không? Ninh Thư trầm mặc. Ninh Thư phong độ đem quạt gấp lại, lộ ra gương mặt mình, nhìn lướt qua Tư Đồ Tầm yêu dã, cô nói với Tần Niệm Chi, tiểu sư muội. Đại sư huynh. Tần Niệm Chi kinh hỉ, lập tức nói, đại sư huynh, ta là Đường Nguyên, mắt huynh mù hay sao lại gọi ta là tiểu sư muội? Tần Niệm Chi quay lưng lại với Tư Đồ Tầm, không ngừng nháy mắt với Ninh Thư. Ninh Thư cười nhẹ, lấy quạt nhẹ nhàng gõ gõ vào đầu mình. À đúng ha, gần đây đi đường mệt quá, Đường Nguyên, làm sao đệ lại ra khỏi Sơn Trang? Sư phụ có gì giao phó cho ta sao? Sư phụ nói để đệ đi theo huynh, cùng nhau xông xáo giang hồ. Tần Niệm Chi chống nạnh nói, vì nàng ta là nữ nhân nên động tác nhìn cũng bình thường. Nếu đổi lại là nam nhân làm động tác này, có thể bị chửi hoặc bị kêu là biến thái. Ninh Thư híp mắt nhìn Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm đối với động tác nữ nhân của Tần Niệm Chi xem như là không thấy, bộ dáng rất là bình thường. Có lẽ Tư Đồ Tầm đã biết thân phận của nàng ta từ lâu, nhưng hắn ta không vạch trần. Tối ngày kệ cận bên nhau như huynh đệ, ôm vai bá cổ, kề vai sát cánh. Huynh đệ chính là như thế. Huynh là sư huynh của Đường Nguyên à? Thất lễ, ta là Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm chắp tay với Ninh Thư, bốn mắt nhìn nhau, tựa hồ như có tia lửa nổ lốp bốp trong không khí. Tư Đồ huynh là nhân sĩ phương nào nhỉ, làm sao quen biết được tiểu sư đệ? Ninh Thư mở quạt sấp ra, phong độ nhẹ nhàng hỏi Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm híp mắt, ta sinh ra trong một gia đình giàu có, quen biết được Đường Nguyên là do ta rời khỏi nhà xông xáo giang hồ. Vốn là gia đình phú quý, phụ mẫu Tư Đồ huynh lại đồng ý để huynh đi xa sao? Ở cổ đại đi lại cũng là chuyện rất nguy hiểm nha. Rời xa phụ mẫu, đi ra ngoài có trời mới biết bao giờ mới có thể trở về. Phụ mẫu ta cũng là người cởi mở, hơn nữa họ còn hy vọng ta học tập được một chút kinh nghiệm, sau này về kế thừa gia sản, nếu như không có chút trải nghiệm quả thật cũng không tốt lắm. Tư Đồ Tầm cười ý vị thâm trầm, ta có thể ngồi xuống nói chuyện được không? Mời Tư Đồ huynh ngồi, ta là Sùng Tuyết Phong của Vạn Kiếm Sơn Trang, Đường Nguyên là tiểu sư đệ của ta. Ninh Thư nói, được rồi, hai người các huynh không cần nói nhiều nữa, ta đói quá, có thể gọi đồ ăn lên trước được không? Hai người nói chuyện, đến tối chắc cũng không xong. Tần Niệm Chi cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Ninh Thư mỉm cười, ôn hòa nói, vậy tiểu sư đệ gọi món đi, muốn ăn gì thì gọi. Được. Tần Niệm Chi cũng không khách khí với sư huynh của mình, gọi toàn món đắt tiền. Tần Niệm Chi gọi một bàn đồ ăn ngon, gà vịt thịt cá đầy đủ, vì đang giả trang nên nàng ta cố ý ăn uống từng miếng lớn, như bị bỏ đói lâu ngày, Ninh Thư uống chút rượu, im lặng, cho dù là một người đàn ông, cũng không nhất định phải ăn uống thô thiển như thế. Tóm lại nhìn rất tức cười, Tư Đồ Tầm nhìn Tần Niệm Chi mang theo vẻ hứng thú, lấy khăn tay ra, lau thức ăn dính trên khóe miệng Tần Niệm Chi, ánh mắt thâm tình làm Tần Niệm Chi bối rối, vội vàng nhìn về phía Ninh Thư, nhưng chỉ thấy Ninh Thư đang nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Rượu ở cổ đại khác so với hiện đại, không có nồng độ cồn, uống không thấy say. Thấy Ninh Thư không chú ý tới, Tần Niệm Chi thở dài một hơi cầm khăn lau miệng, để ta tự lau, nam nhân ăn cơm đều là như thế, ăn một miếng thịt lớn, uống từng ngụm rượu lớn. Hăng quá hóa dở, Tần Niệm Chi diễn có chút quá đà. Tần Niệm Chi quả thật có hiểu lầm đối với tính cách của nam nhân rồi nha, ai quy định nam nhân là phải thô lỗ. Mỗi ngày nàng ta ở cùng với vị hôn phu của mình, có thấy Sùng Tuyết Phong là một người thô lỗ không chứ? Ninh Thư đặt chén rượu xuống, lạnh nhạt nói, Đường Nguyên, ăn xong theo sư huynh về Vạn Kiếm Sơn Trang, bây giờ đệ còn nhỏ, không thích hợp để xông xáo giang hồ. Sư huynh, ta nghe lời sư phụ đến đây cùng huynh xông xáo giang hồ. Huynh muốn cãi lại lời của sư phụ sao? Tần Niệm Chi mạnh miệng nói nhưng ánh mắt mang theo vẻ tội nghiệp cầu xin. Ninh Thư nói, vậy sao được, ta rất sợ đệ sẽ gây ra họa, còn bị người khác lừa nữa, lòng người hiểm ác, trên thế gian này có một số người đội lốt sói chuyên đi lừa gạt người khác. Tư Đồ Tầm cười cười, tỏ ra rất yêu dã, cũng không biết là có nghe hiểu lời nói bóng gió của Ninh Thư hay không. Yên tâm đi, đệ sẽ không bị lừa, đệ có sư huynh, còn có một tiểu đệ mới thu được. Tư Đồ là một người vô cùng thông minh, hơn nữa võ công cũng không tệ, hắn đánh được nhiều lưu manh cùng kẻ lừa đảo, đi theo đệ hành hiệp trượng nghĩa. Tần Niệm Chi tội nghiệp nhìn Ninh Thư, huynh muốn mang đệ trở về, đệ không thèm chơi với huynh nữa. Lại là phong cách của tiểu nữ nhi, Ninh Thư nhịn không được đỡ chán, đệ vui là được. Cảm ơn đại sư huynh, đệ biết huynh tốt với đệ nhất. Tần Niệm Chi vui vẻ, sau đó còn nói thêm, đại sư huynh, ba người chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. Đệ cam đoan với huynh, Tư Đồ là một người tốt. Tần Niệm Chi vỗ ngực bảo đảm nói, ta vốn là đại sư huynh của đệ, nếu như kết nghĩa, có phải ta làm lão đại hay không? Không được, đệ phải làm lão đại. Tần Niệm Chi vội vàng lắc đầu, nàng muốn làm lão đại, muốn nếm trải mùi vị khi được làm lão đại. Bình thường nàng nhìn thấy đại sư huynh trong sơn trang, những sư huynh đệ khác đối với đại sư huynh rất cung kính, thật uy phong, Tần Niệm Chi rất ghen tị. Tần Niệm Chi suy nghĩ như một đứa bé. Ninh Thư phe phẩy cây quạt, cô không nói thêm gì nữa. Ban đêm ở lại trong khách điếm, Ninh Thư thuê 3 gian phòng, mỗi người một gian, bởi vì hai người đều biết thân phận nữ nhi của Tần Niệm Chi. Ninh Thư nhìn Tư Đồ Tầm cùng Tần Niệm Chi chơi trong sân của khách điếm, chơi trò bao búa kéo, người thua liền bị búng chán, đặc biệt ngây thơ, vậy mà Tần Niệm Chi chơi đến vui vẻ. Ninh Thư đi tới bên cạnh hai người rồi nói, tiểu sư đệ, huynh có chuyện muốn nói với đệ đi với ta một chút. Được, Tần Niệm Chi không chơi nữa, bình thường tại Vạn Kiếm. Sơn Trang cũng không có ai chơi với nàng ta những thứ như thế này, những sư huynh đệ trong Sơn Trang đều là một ít đồ chơi khác, nhìn thật không thú vị. Tiểu đồ đệ mới quen này rất thú vị, còn biết rất nhiều thứ. Ninh Thư và Tần Niệm Chi đi tới phòng trong, Ninh Thư liền nói, muội nhất định phải trở về, thân phận Tư Đồ Tầm kia nhìn không tầm thường, muội đi cùng hắn sẽ dễ bị lừa gạt. Sao lại thế được, Tư Đồ chưa bao giờ lừa muội cái gì cả, đại sư huynh quá đa nghi rồi. Tần Niệm Chi bất mãn nói, vì sao huynh nhất định phải đưa muội về, muội không muốn về. Tất cả mọi người đều đem muội nhốt ở trong lồng, muội muốn ra ngoài, muốn được tự do. Tần Niệm Chi bực bội nói, đại sư huynh là người yêu thương muội nhất, để muội đi theo có được không, muội cam đoan là huynh nói gì muội sẽ nghe nấy. Ninh Thư không chút biểu cảm nói, không có ai nhốt muội lại cả, chỉ là bây giờ muội không được tiếp xúc nhiều với Tư Đồ Tâm. Đại sư huynh, muội muốn kết giao bằng hữu cùng ai đó là chuyện của muội. Có phải vì Tư Đồ Tầm là nam nhân, cho nên huynh mới ngăn cản? Tần Niệm Chi ương ngạnh nhìn Ninh Thư, muội và hắn chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường. ta là vị hôn phu của muội, ta đương nhiên hiểu rõ tính cách của muội, nhưng ta không tin tưởng Tư Đồ Tầm. Muội không nghe lời ta quả thật không có cách nào mà giao phó cùng sư phụ. Nếu như Tần Niệm Chi xảy ra chuyện, không đảm bảo Tần lão cha sẽ giận chó đánh mèo. Cô muốn thừa kế Vạn Kiếm Sơn Trang, trở thành người vừa đẹp trai vừa có tiền, đi đến đỉnh cao của đời người. Ninh Thư làm mọi chuyện đều có thể trong tầm tay, nhưng nếu như Tần Niệm Chi tự tìm đường chết thì cũng không trách cô được. Tư Đồ là người tốt. Tần Niệm Chi khẳng định nói, hắn rất rất tốt, còn cho người ăn xin tiền để người ăn xin lấy tiền kiếm kế sinh nhai, cưới vợ sinh con. Tần Niệm Chi cố gắng nói những ưu điểm ra để Ninh Thư tiếp nhận Tư Đồ Tầm. Ninh Thư nhếch miệng hỏi, cho bao nhiêu tiền? Tên ăn mày đó lúc trước muốn lừa bạc của muội, cướp túi tiền của muội, vẫn là nhờ có Tư Đồ Tầm tìm lại giúp. Không phải đệ cũng có võ công sao, sao lại để tên ăn mày đó cướp được? Có phải nàng ta bị phế hay không dị trời? Tần Niệm Chi có chút xấu hổ, lúc đầu đệ thấy tên ăn mày đáng thương nên cho một chút tiền. Sau đó có nhiều tên ăn mày khác vây quanh đệ, túi tiền của đệ liền bị người ta cướp đi. Tư Đồ Tầm giúp đệ tìm túi tiền về, cho tên ăn mày kia hai thỏi bạc, còn khuyên bảo hắn không nên làm chuyện trộm gà trộm chó, hoàn lương làm người tốt. Tần Niệm Chi nói. Biểu tình Ninh Thư có chút quái dị, xem thái độ của Tần Niệm Chi, tựa hồ nàng ta thật sự cho rằng Tư Đồ Tầm là một người tốt, cảm thấy mọi người trên thế gian này đều là người tốt, không có người xấu, không có tội ác, không phân biệt được tốt xấu. Ninh Thư tính toán trong lòng, trong này có âm mưu, Tư Đồ Tầm rõ ràng lấy hai lượng bạc mượn đao giết người, cho một tên ăn mày nhiều tiền như vậy, khẳng định là sẽ bị mấy tên khác nhỏ ngó, hơn nữa tiền nhiều như vậy, một tên ăn mày cả đời cũng không kiếm được, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhả ra, đến lúc đó kết quả ra sao còn không thể biết được. Chết một hai tên ăn mày, sẽ không ai để ý, nhiều nhất thì bị nha dịch của quan phủ kéo tới vất tại bãi tha ma. Bạc này, không dễ nuốt. Vừa diệt được người, lại còn mang danh tiếng tốt trước mặt Tần Niệm Chi. Ninh Thư, cảm thấy thật là tuyệt vọng. Cô quả nhiên là người xấu, suy bụng ta ra bụng người, nhìn ai cũng đều cảm thấy là người xấu. Tần Niệm Chi thì thấy ai cũng là người tốt. Ta mặc kệ Tư Đồ Tầm là dạng người gì, tốt hay xấu cũng mặc kệ, muội không được sự cho phép của sư phụ đã ra khỏi sơn trang. Sư phụ hẳn là rất sốt ruột, cho nên muội cần phải trở về để sư phụ khỏi lo lắng. Sống yên bình quá nên nàng ta muốn tìm kích thích hay sao? Huynh đưa tin cho sư phụ nói là mang muội cùng nhau đi lịch luyện có được không? Đại sư huynh, cầu xin huynh. Tần Niệm Chi kéo ống tay áo Ninh Thư, lắc lắc, ngốc nghếch đáng yêu như thế làm cho người ta nhìn cảm thấy khó mà từ chối được. Không được. Ninh Thư mạnh mẽ từ chối. Đại sư huynh. Tần Niệm Chi dậm chân, nhìn thấy Ninh Thư không có ý thỏa hiệp, lập tức tức giận xoay người bỏ chạy ra khỏi khách điếm. Ninh Thư vẫn dùng lực tinh thần giám sát Tần Niệm Chi, mãi đến khi Tần Niệm Chi chạy ra khỏi phạm vi bao phủ của lực tinh thần. Ninh Thư không thèm quan tâm nàng ta đi chỗ nào, dựa theo kịch bản, nàng ta sẽ đến Thanh Lâu chơi, muốn giải cứu nữ tử Lưu Lạc Phong Trần đáng thương. Sau đó gây sự với Tú Bà cùng Gia Nô. Lần này Ninh Thư quyết tâm để cho Tần Niệm Chi chịu chút giáo huấn, miễn là nằm trong phạm vi chấp nhận được, không thể để cho Tần lão cha bao che cho con gái mà ra tay với cô. Ninh Thư thảnh thơi ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, thế nhưng áp chế của thế giới này rất lớn, tiến độ tu luyện của Ninh Thư cũng không nhanh được. Mà Tư Đồ Tầm ở phòng bên cạnh cũng không thấy, cả đêm qua không biết hắn ta đi đâu, gần sáng mới trở về, hắn ta vào từ đường cửa sổ, giả vờ làm bộ dạng mới ngủ dậy mở cửa đi ra. Ninh Thư gọi điểm tâm, Tư Đồ Tầm híp mắt đánh giá Ninh Thư, nam nhân này lớn lên đoan chính, vừa nhìn là thấy bộ dáng ổn trọng đáng tin, là đại đệ tử của Vạn Kiếm Sơn Trang, Tần Tống không có con trai. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra người này sẽ kế thừa Vạn Kiếm Sơn Trang. Vạn Kiếm Sơn Trang chủ yếu là rèn đúc kiếm, đa số là các loại danh kiếm, mỗi lần đúc ra một cây đều khiến cho người trong võ lâm tranh đoạt. Ninh Thư ngước mắt nhìn thấy Tư Đồ Tầm đứng ở cửa, cười nhẹ nói, Tư Đồ huynh, cùng ăn điểm tâm không? Được. Tư Đồ Tầm không khách khí, bước chân vào phòng, ngồi xuống hỏi, Đường Nguyên đâu, sao không thấy hắn? Hắn hả, chắc đang còn ngủ thẳng cẳng, lúc ở Sơn Trang rất hay ngủ nướng. Những đệ tử khác đã dậy sớm luyện kiếm, còn đệ ta ngủ thẳng tới giữa trưa. Ninh Thư nói, thế à, Tư Đồ Tầm thấy Sùng Tuyết Phong chú tâm dùng bữa, nhai kỹ nuốt chậm, trong mắt chỉ có đồ ăn, nhìn quả thật xứng danh Mỹ Nam Tử. Người này là vị hôn phu của Tần Niệm Chi, ổn trọng đáng tin, thảo nào Tần Tống muốn đem vị trí trang chủ giao cho hắn. Tư Đồ huynh, huynh không ăn sao? Ninh Thư quay đầu mỉm cười nói, huynh nhìn ta như vậy, quả thật có hơi chút quái dị. Ha ha, Tư Đồ Tầm đứng lên, ta vẫn nên đi gọi lão đại dậy ăn sáng, lão đại còn chưa ăn, ta là tiểu đệ làm sao dám ăn trước được. Tư Đồ Tầm vừa nói, vừa quan sát biểu tình của Ninh Thư, hắn đang thăm dò cảm giác của Ninh Thư đối với Tần Niệm Chi, thậm chí là cố ý chọc giận Ninh Thư. Ninh Thư ăn sáng, tùy ý nói, có gọi đệ ta cũng không dậy đâu, thức dậy còn nổi giận đấy, khi ở Sơn Trang, không ai dám tùy ý đi quấy rối đệ ấy. Tư Đồ Tầm nhíu mày, hơi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không sợ mình đột nhiên xông vào phòng Tần Niệm Chi, rồi phát hiện ra Tần Niệm Chi là nữ. Vậy hẳn là Sùng Tuyết Phong căn bản không để ý đến vị hôn thê của mình. Lão đại cũng thật là nghịch ngợm nha. Tư Đồ Tầm ra khỏi phòng, đi đến trước phòng Tần Niệm Chi gọi nàng ta, kết quả phát hiện trong phòng không có người. Trên mặt Tư Đồ Tầm hiện lên vẻ âm trầm, đây là có chuyện gì, người đâu? Chẳng lẽ Sùng Tuyết Phong đem nàng giấu đi? Tư Đồ Tầm vội vàng chạy tới, lo lắng nói với Ninh Thư, Tuyết Phong huynh, lão đại không có trong phòng. Không thấy. Ninh Thư kinh ngạc, để bát đũa xuống, sớm như vậy đã rời giường rồi sao?